thuyết Bí mật căn phòng vàng, tác giả Gaston Leroux, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3. Một người đã băng bó như một cái bóng xuyên qua cửa chớp. Nửa giờ sau, chúng tôi, Runtapin và tôi, ở trên bến ga Orléans, đợi chiếc xe lửa sẽ đưa chúng tôi đến Épinay-sur-Orge khởi hành. Chúng tôi vừa đến sân cọc bay, nơi có ông De Marquet và người ký lục. Ông De Marquet đã qua đêm ở Paris với người ký lục để dự ở rạp Scala một buổi tổng duyệt của vở kịch nhỏ mà ông là tác giả ẩn danh và ông chỉ ký đơn giản Cartiga Ridando. Ông De Marquet bắt đầu thành một ông già quý tộc. Ngày thường, ông rất lễ độ và nịnh đầm, và cả đời chỉ có một đam mê, mê kịch nghệ. Trong nghề quan tòa, ông chỉ thật sự quan tâm đến những vụ gì có thể cung cấp cho ông chất liệu viết một hồi kịch. Dù rằng có bề ngoài chính tề, ông không thể hy vọng thăng tiến trong ngành tư pháp. Ông chỉ làm việc thật dễ để thành đạt về mặt lãng mạn. Ông chỉ nghĩ đến rạp Porte Saint-Martin hay Odeon. Một ý tưởng như thế đã đưa đẩy ông đến chức vụ quan tòa dự thẩm ở Cọc Bay và ký bút danh Castiga Ridando cho một vở kịch nhỏ soàn xỉnh ở rạp Scala. Vụ án phòng vàng về khía cạnh không giải thích được chắc là thu hút một đầu óc văn chương như thế. Vụ đó hấp dẫn ông vô cùng, và ông De Marquet lao vào đó không phải như một quan tòa khao khát muốn biết sự thật, mà như một tài tử kịch nghệ tìm mâu thuẫn rối rắm mà mọi khả năng đều nghiêng về phía mâu thuẫn bí ẩn, và không ngại gì cả chừng nào ở màn kết vở kịch tất cả sẽ được giải thích. Cho nên lúc chúng tôi gặp ông, tôi nghe ông De Marquet vừa thở dài vừa nói với người ký lục: miễn là ông Malin thân mến, miễn là ông thầy với cây rìu của ông ta không làm hỏng bí mật đẹp đến thế. Ông đừng sợ, ông Malin trả lời, cây rìu của ông ta có thể phá hủy đình tạ, nhưng sẽ để cho vụ án của chúng ta nguyên vẹn. Tôi đã sờ những bức tường và trần nhà cũng như sàn nhà, và tôi biết ta không làm đâu, chúng ta có thể yên tâm, chúng ta sẽ không biết gì hết. Khi trấn an ông sếp như thế, ông Malin đưa dấu kín đáo ra hiệu cho ông De Marquet về chúng tôi. Mặt ông ta nhăn nhúm, và khi ông thấy Runtapin đi về phía mình, ông đã gỡ mũ ra và lao về phía cửa xe lửa và nhảy lên xe, nói khẽ với người ký lục: nhất là không có ký giả nào. Ông Malin đã hiểu rồi. Ngang Runtapin đang chạy và định ngăn anh lên khoang xe của ông tòa dự thẩm. Xin lỗi quý ông, khoang này được dành riêng. Tôi là ký giả thưa ông, biên tập viên tờ Thời Đại. Anh bạn trẻ của tôi nói, tiêu tốn nhiều lễ độ và chào hỏi, và tôi cần nói đôi lời với ông De Marquet. Ông De Marquet đang bận điều tra. Ồ, tôi bất cần vụ điều tra của ông ấy, cứ tin như vậy đi. Tôi không phải là một biên tập viên xe cán chó. Anh chàng Runtapin trẻ tuổi nói, môi dưới biểu lộ sự khinh miệt vô hạn với mớ văn chương linh tinh. Tôi là phóng viên viết về sân khấu, và vì tối nay tôi phải tường trình một vở kịch ở Scala. Lên đi ông, tôi mời ông. Ông ký lục nói nhạt nhòa. Runtapin đã ở trong khoang. Tôi theo anh, tôi ngồi bên cạnh anh. Người ký lục lên và đóng cửa xe. Ông De Marquet nhìn người ký lục. Ồ, thưa ông, Runtapin bắt đầu. Đừng giận cái ông tử tế này nếu tôi buộc ông ta vượt quyền. Tôi không nói chuyện với ông De Marquet mà có vinh dự nói với ông Castiga Ridando. Cho phép tôi ca ngợi ông với tư cách là thông tấn viên tờ Thời Đại. Và Runtapin trước hết giới thiệu tôi, rồi sau đó giới thiệu mình. Ông De Marquet bằng một cử chỉ lo lắng vuốt chùm râu nhọn của mình. Ông giải thích qua vài chữ với Runtapin rằng ông là một tác giả quá khiêm tốn, nên không muốn biệt danh của ông bị tiết lộ, và ông hy vọng nhiệt tình của ký giả đối với tác phẩm kịch nghệ không đi đến chỗ cho dân chúng biết rằng ông Castiga Ridando không ai khác hơn là quan tòa dự thẩm ở Cọc Bay. Tác phẩm của kịch tác gia không thể hủy hoại, ông nói thêm sau khi ngập ngừng một chút. Công việc của quan tòa dự thẩm, nhất là ở tỉnh lẻ nơi người ta hay theo sao mòn. Ồ, hãy tin sự kín đáo của tôi, Runtapin kêu lên và giơ tay lên trời. Chiếc xe lửa đã chuyển bánh. Chúng ta đi rồi, quan tòa dự thẩm nói, ngạc nhiên khi thấy chúng tôi cùng đi với ông. Phải, thưa ông, sự thật đã lên đường. Phóng viên chợt nói và mỉm cười rất khả ái, lên đường về lâu đài Clanchier. Một vụ án rất hay, ông De Marquet, vụ án hay. một vụ án tối tăm không tin nổi, không thể thăm dò được, không thể giải thích được. Và tôi chỉ sợ một chuyện, ông Runtabin, là các ký giả muốn xen vào để giải thích. Bạn tôi cười thẳng thắn. Phải, anh nói một cách giản dị, phải sợ chứ. Họ xen vào đủ thứ. Còn tôi chỉ nói chuyện với ông một cách tình cờ, ông quan tòa dự thẩm mà. Do tình cờ mà tôi gặp ông giữa đường và gần như trong khoang xe của ông. Vậy ông đi đâu? Ông Lờ Mặc Kê hỏi. Đến lâu đài Lanh Dê, Runtabin nói mà không hề nhíu mày. Ông Lờ Mặc Kê nhảy nhởm. Ông sẽ không vào được đó đâu, ông Runtabin. Ông phản đối sao? Bạn tôi nói, đã sẵn sàng chiến đấu. Không phải đâu, tôi rất yêu báo chí và các ký giả, nên không muốn khó chịu với họ. Dù sao đi nữa, nhưng ông Stangerson đã cấm cửa tất cả mọi người. Và cửa được giữ kỹ, hôm qua không có ký giả nào vượt qua được cửa lâu đài Clarkje. Càng tốt, Runtabin nói, tôi đã đến đúng. Ông Đờ Mặc Kê cắn môi và có vẻ cố chấp giữ im lặng. Ông chỉ thư giãn một chút khi Runtabin cho biết chúng tôi đến Clarkje để bắt tay một người bạn thân cũ. Anh tuyên bố khi nói về ông Robert đặc sắc, mà chắc ông mới gặp một lần trong đời. Robert đang thương, chàng phóng viên trẻ nói tiếp. Robert đang thương, ông ấy có thể chết vì chuyện đó. Ông ấy yêu cô Stangerson nhiều lắm. Ông đặc sắc đã rất đau khổ. Thật vậy, nhìn thảm lắm, ông Đờ Mặc Kê buông lời như tiếc nuối. Nhưng phải hy vọng rằng cô Stangerson được cứu thoát. Chúng ta hy vọng vậy. Hôm qua, cha cô ấy nói nếu cô ấy có mệnh hệ nào, ông ấy không thể chậm trễ để đi gặp lại con gái trong mộ. Khoa học sẽ mất mát không tính nổi. Vết thương ở Thái Dương rất nặng phải không? Đương nhiên, nhưng thật may là nó không gây chết người. Cú đánh thật mạnh tay. Chứ không phải là khẩu súng lục làm cho cô Stangerson bị thương sao? Runtabin nói, dạ, đưa mắt đắc thắng nhìn tôi. Ông Đờ Mặc Kê có vẻ lúng túng. Tôi không nói gì hết, tôi không muốn nói gì hết và tôi sẽ không nói gì hết. Và ông quay về phía người ký lục, như thể ông không quen biết chúng tôi nữa. Nhưng người ta không dứt bỏ được Runtabin dễ dàng như thế. Anh này tiến đến gần quan tòa dự thẩm và chỉ về tờ buổi sáng mà anh vừa lấy trong túi ra và nói, có một chuyện thưa quan tòa dự thẩm mà tôi có thể hỏi ông mà không vi phạm tội không kinh đao. Ông đã đọc bài viết của tờ buổi sáng, nó thật phi lý có phải không? Không chút nào thưa ông. Sao thế? Căn phòng vàng chỉ có một cửa sổ có chấn song sắt mà các chấn song không hề bị tháo, và một cánh cửa duy nhất mà người đã tháo ra nhưng người ta không tìm ra tên sát nhân. Là thế đấy thưa ông, là như thế. Câu hỏi được đặt ra như thế. Runtabin không nói gì nữa hết và ra đi tìm những ý nghĩ lạ lùng. Một khắc đồng hồ trôi qua như thế. Khen quay lại với chúng tôi, anh nói với quan tòa dự thẩm, tối hôm đó tóc tai của cô Stangerson như thế nào? Tôi không nắm được, ông Đờ Mặc Kê nói. Điều này rất quan trọng, Runtabin nói. Tóc cột băng đô phải không? Tôi chắc là cô ấy làm tóc vào buổi tối xảy ra thảm kịch. Cô ấy mang một chiếc băng đô. Vậy thì ông Runtabin, ông lầm rồi, quan tòa dự thẩm đáp. Tối hôm ấy, cô Stangerson chải tóc có diềm xoăn, dán hết lên trên đầu. Đó chắc là kiểu tóc thường lệ của cô ấy. Trán của cô ấy hoàn toàn lộ ra. Tôi có thể khẳng định với ông, vì chúng tôi đã xem xét vết thương, không có máu trên tóc. Và người ta không hề chạm đến tóc từ khi có vụ mưu sát. Ông chắc chắn rằng cô Stangerson đêm bị mưu sát không có tóc cài băng đô. Hoàn toàn chắc chắn, hoàn toàn nói tiếp và mỉm cười. Vì vừa đúng lúc, tôi nghe bác sĩ nói với tôi khi tôi xem xét vết thương. Thật đáng tiếc vì cô Stangerson có thói quen bới tóc dán lên trên trán. Nếu cô ấy làm tóc cài băng đô, cú đánh ở thái dương của cô ấy sẽ nhẹ hơn. Bây giờ tôi ngạc nhiên vì ông cho là quan trọng. Ồ, nếu cô ấy không làm tóc cài băng đô, Runtabin rên rỉ, thì chúng tôi đi đâu đây? Chúng tôi đi đâu đây? Tôi phải có thông tin. Và anh phạt một cử chỉ buồn bã. Và vết thương ở thái dương khủng khiếp lắm à? Anh hỏi nữa. Khủng khiếp. Cuối cùng vết thương đó là do vũ khí nào gây ra? Chuyện này là bí mật của tòa dự thẩm. Ông đã tìm lại được vũ khí đó chưa? Ông quan tòa dự thẩm không trả lời. Còn vết thương ở cổ họng? Ở đây, quan tòa dự thẩm muốn tâm sự với chúng tôi rằng vết thương ở cổ họng nghiêm trọng đến mức người ta có thể khẳng định, theo ý định của bác sĩ, rằng nếu kẻ sát nhân siết cổ thêm vài giây nữa, cô Stangerson sẽ chết vì bị siết cổ. Vụ án theo như tờ buổi sáng tường thuật, Runtabin tiếp tục, cuồng nhiệt, càng lúc càng không thể giải thích được. Ông có thể cho tôi biết, thưa ông quan tòa, các lối ra của đình tạ ở đâu các cửa và cửa sổ. Có năm chỗ ra. Ông De Marquet trả lời sau khi ho hai ba lần, nhưng không thể cưỡng lại nỗi ham muốn phô bày hết các bí mật không tin nổi của vụ án mà ông đang điều tra. Có năm lối ra, trong đó có cánh cửa hướng ra hành lang, là cửa chỉ có thể được mở ra dù là từ bên trong hay bên ngoài, bằng hai chiếc chìa khóa đặc biệt không bao giờ rời bố sắt và ông Sangerson. Cô Sangerson thì không cần vì bố sắt luôn ở trong biệt trang và ban ngày cô không bao giờ rời cha mình. Khi cả bốn người ùa đến phòng vàng và họ đã đẩy được cửa, cửa vào hành lang, cửa vẫn luôn đóng và hai chiếc chìa khóa của cánh cửa đó, thì một chiếc ở trong túi của ông Sangerson, chiếc kia ở trong túi của bố sắt. Còn vì các cửa sổ của biệt trang và bốn cửa sổ, cánh cửa sổ duy nhất của phòng vàng, hai cửa sổ của phòng thí nghiệm và một cửa sổ ở hành lang, cửa sổ ở phòng vàng và hai cửa sổ phòng thí nghiệm hướng ra ngoài đồng, chỉ có cửa sổ hành lang hướng ra qua giềng. Chính là qua cánh cửa sổ đó, hắn đã bỏ trốn. Rintabin kêu lên. Sao ông biết? Ông được mặc kê nói và nhìn bạn tôi một cách lạ lùng. Sau này chúng ta sẽ xem tên sát nhân trốn khỏi phòng vàng như thế nào. Rintabin đáp lại. Nhưng chắc hắn đã rời khỏi đình tạ bằng cửa sổ hành lang. Thêm một lần nữa, sao ông biết? Này, chúa tôi rất đơn giản. Lúc hắn không thể trốn bằng cửa chánh của đình tạ, hắn phải qua cửa sổ, và để hắn nhảy qua được thì cửa sổ đó không có song sắt. Cửa sổ phòng vàng có song sắt vì nó hướng ra ngoài đồng. Hai cửa sổ của phòng thí nghiệm cũng có cùng nguyên nhân đó. Vì tên sát nhân đã trốn, tôi hình dung rằng hắn đã tìm được một cửa sổ không có chấn song, và đó là cửa sổ hành lang hướng ra qua giềng, nghĩa là ở bên trong của tòa nhà. Điều đó chẳng là bùa phép gì hết. Phải, ông De Marquet nói, nhưng điều mà ông không thể đoán được là cánh cửa sổ ở hành lang là cánh cửa duy nhất không có chấn song. Có những cánh cửa chớp bằng sắt rất vững chãi. Thế nhưng, những cánh cửa chớp sắt vẫn đóng ở bên trong bằng ổ khóa sắt. Tuy nhiên chúng tôi có bằng chứng. Thật vậy, tên sát nhân trốn khỏi đình tạ bằng cửa sổ đó. Những vết máu trên tường ở bên trong và trên cửa chớp và những dấu chân trên mặt đất, những dấu chân hoàn toàn giống như dấu chân mà tôi đã đo đạt được trong phòng vàng, chứng tỏ rằng tên sát nhân đã trốn qua lối đó. Như vậy thì hắn đã làm thế nào vì các cửa chớp vẫn đóng ở bên trong? Hắn xuyên như một cái bóng qua cửa chớp và cuối cùng điên khùng nhất chẳng phải là dấu vết của tên sát nhân mà người ta tìm thấy khi hắn trốn qua đình tạ, khi không thể nghĩ ra làm cách nào tên sát nhân ra khỏi phòng vàng, cũng như làm sao hắn buộc phải đi qua phòng thí nghiệm để đến hành lang. À phải, thưa ông Rintabin, vụ án này toàn ảo giác. Đó là một vụ án hay, nào, và người ta không thể tìm ra chìa khóa trong một thời gian dài. Tôi hy vọng là vậy. Ông hy vọng điều gì, thưa quan tòa dự thẩm? Ông De Marquet chữa lại. Tôi không hy vọng. Tôi nghĩ vậy. Chắc người ta đã đóng cửa sổ phía bên trong sau vụ đào tẩu của tên sát nhân, Rintabin nói. Đương nhiên, tôi thấy hình như là vậy. Lúc này điều đó là tự nhiên dù không thể giải thích được vì phải có một kẻ đồng lõa hay nhiều kẻ đồng lõa và tôi không thấy họ. Sau một lúc im lặng, ông nói thêm. À, da như cô Stangerson có thể đỡ hơn vào hôm nay để được thẩm vấn. Rintabin vẫn tiếp tục suy nghĩ, lại hỏi. Còn cái gác xếp? Chắc phải có lối ra ở gác xếp. Phải, tôi chưa tính đến chuyện đó, thật vậy. Như vậy là có 6 chỗ ra. Ở trên cao có một cửa sổ nhỏ, đúng hơn là cửa tòa giò, và vì nó hướng ra bên ngoài tòa nhà, ông Sangerson cũng cho rào chắn song. Ở cửa tòa giò đó, cũng như ở cửa sổ tầng trệt, các chấn song vẫn còn y nguyên, và các cửa chớp, đương nhiên được mở từ bên trong thì vẫn đóng kín ở bên trong. Giả lại chúng tôi không phát hiện ai là nghi can cho tên sát nhân đi qua gác xếp. Đối với ông, vậy không có gì đáng ngờ, thưa quan tòa dự thẩm, rằng tên sát nhân bỏ trốn mà không ai biết bằng cách nào qua cửa sổ hành lang. Mọi thứ đều chứng minh chuyện đó. Tôi cũng nghĩ vậy, Rintabin vâng lời một cách nghiêm túc, rồi có một khoảng im lặng, rồi anh nói tiếp. Nếu ông không tìm được dấu vết nào của tên sát nhân trong các xếp, thí dụ như những dấu chân đen nhờ nhờ mà người ta nhận ra trên nền nhà phòng vàng, chắc ông cho rằng không phải hắn đã đánh cắp khẩu súng lục của bố sắt. Không có dấu vết ở các xếp ngoài bố sắt, quan tòa với một cái hất đầu đầy ý nghĩa, và ông quyết định bổ sung thêm ý nghĩ của mình. bố sắc ở bên cạnh ông Stangerson. Thật may cho mấy, giấy thì vai trò của khẩu súng lục bố sắc được ngoại phạm trong thảm kịch à. Dường như không phải khẩu súng đó làm cho cô Stangerson bị thương, mà là cô bắn bị thương tên sát nhân. Không trả lời câu hỏi này, dường như làm cho ông lúng túng. Rồi mặc kệ cho chúng tôi biết rằng, người ta đã tìm thấy hai viên đạn trong phòng vàng, một viên trong tường, bức tường có dấu bàn tay đó, một bàn tay đỏ của đàn ông, viên đạn còn lại ở trên trần nhà. Ồ, ồ, trên trần nhà, Rouletabille khẽ lặp lại. Thật sự là trên trần nhà, thật là kỳ lạ, trên trần nhà. Anh bắt đầu hút thuốc trong im lặng, quanh anh toàn khói thuốc lá. Chúng tôi đến APA Suite. Tôi phải đập khẽ vào vai anh để đánh thức anh khỏi giấc mơ và xuống bến. Ở đó, ông quan tòa và người ký lục chào chúng tôi, cho chúng tôi hiểu là họ đã gặp chúng tôi đủ rồi. Rồi họ nhanh nhẹn lên một chiếc xe ngựa đang đợi họ. Phải mất bao lâu để đi từ đây đến lâu đài Clangé? Rouletabille hỏi một nhân viên đường sắt. 1 giờ rưỡi, 1 giờ 3 khắc, nếu không gấp, người đó trả lời. Rouletabille nhìn trời, thấy rất thích thọt. Và có lẽ với tôi, vì anh khoác tay tôi và nói, đi nào, tôi cần đi bộ. Này, tôi hỏi anh, xoay sở được à? Ồ, anh nói, không, không xoay sở gì hết. Còn rối rắm hơn trước, thật sự là tôi có một ý nghĩ. Nói xem nào. Ồ, hiện giờ tôi không thể nói gì hết. Ý nghĩ của tôi là một vấn đề sống chết cho ít nhất 2 con người. Anh nghĩ rằng có đồng phạm mà, tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi giữ im lặng một lát rồi anh nói tiếp. Thật may mắn khi gặp quan tòa dự thẩm và ông kỷ luật. Này, tôi đã nói gì với anh về khẩu súng lục? Anh cúi trán xuống đường, hai tay đút vào túi và anh cúi sau. Sau một lát tôi nghe anh thì thầm. Người đàn bà tội nghiệp, anh than phiền cho cô Stangerson à? Phải, đó là một phụ nữ rất quý phái và đang thương hại. Đó là một tính cách cao thượng, cao thượng. Tôi hình dung. Anh biết cô Stangerson à? Không, không biết gì hết. Tôi chỉ gặp cô ấy 1 lần. Tại sao anh nói đó là một tính cách cao thượng? Vì cô ấy dám đương đầu với tên sát nhân. Vì cô ấy tự vệ thật can đảm. Và nhất là viên đạn trên trần nhà. Tôi nhìn Rouletabille và thầm hỏi, có phải anh đang chế nhạo tôi hay là thình lình anh phát điên? Nhưng tôi thấy là chàng trai không hề muốn cười, và đôi mắt tròn của anh loe lên tia thông minh, khiến tôi yên lòng rằng anh rất tỉnh táo. Và rồi tôi đã hơi quen với tính khí lão luyện của anh. Đối với tôi chỉ thấy có những ý nghĩ ngắt quãng và bí ẩn, cho đến khi chỉ bằng vài câu nhanh và rõ ràng, anh cho tôi biết đường dây suy nghĩ của mình. Như thể mọi chuyện đột ngột sáng tỏ. Những từ ngữ mà anh đã nói và đối với tôi là trống rỗng, vô nghĩa, bỗng dễ dàng nối liền, và một sự hợp lý đến mức tôi không hiểu sao trước đó tôi lại không hiểu.